Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 287, Người Thành Thật Lửa Giận. Ý ta đã quyết, Sunstrider Vương Đình thảo luận chính sự trong đại sảnh. Anastarian chém đinh chặt sắt nói, vì que ơ tha lơ kéo dài, ta quyết tâm hướng nhân loại phái ra sứ giả cầu viện. Không thể, bệ hạ xin nghĩ lại a. Hướng người nguyên thủy cầu viện là chính cống sỉ nhục. Đây là đối que ơ tha lơ văn minh phủ định. Khục tương đương, khách tọa vị trí bên trên Celeste tức thời ho nhẹ một tiếng. Nguyên bản khóc trời đập đất các nghị viên lập tức im tiếng. Vị này Sunstrider lớn trưởng bối không có hảo ý ánh mắt ngay tại huyên náo vô cùng tàn nhẫn nhất. Cái kia mấy tên nghị viên trên thân đảo quanh, bất quá trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu đầu sát người. Trong đó một tên nghị viên dõng dạc đứng ra chỉ vào Celeste nổi giận mắng, độc phụ. Ta thần tinh gia tộc tuyệt sẽ không khuất phục tại ngươi dâm uy. Đây là que ơ tha lơ nội vụ, ngươi cái này có nhục quý tộc phong phạm độc phụ có tư cách gì? Ô a. Thuấn phát hỏa diễm trùng kích trực tiếp dán ở tên này tự xưng thần tinh thành viên gia tộc nghị viên trên mặt, nếu không phải thời khắc sống còn hắn đeo ở trên người phụ ma dây chuyền tự động kích phát hàn băng. Hộ thuẫn, lúc này hắn sớm đã bị nổ máu me đầy mặt. Celeste mặt đen lên từ trên chỗ ngồi đứng lên, có tư cách gì? Chỉ bằng ta họ Sunstrider. Có phải là phụ thân cùng huynh trưởng chính sách quá tha thứ? Để các người những thứ này cái gọi là quý tộc quên đi đối vương quyền tôn trọng. Khục tương đương, nhìn phía dưới câm như hến các nghị viên. Trong lòng mừng thầm Anastarian ho nhẹ một tiếng nói, các vị nghị viên. Xin đừng quên thân phận của Celeste, coi như đến nước ngoài, nàng cũng thủy chung là Sunstrider một viên. Hay là nói, các người thật đã đối Sunstrider vương quyền không có lòng kính sợ. Anastarian câu lên khóe miệng cười lạnh nói, nếu như muốn tạo phản xoán vị mời dứt khoát một điểm. Vừa vặn hôm nay liền để chúng ta thẳng thắn nói rõ ràng. Các người ai muốn ngồi bên trên vị trí này dẫn đầu các tộc nhân đi ra trận này tai họa ngập đầu. Dũng cảm đứng ra. Ta cũng phải nghe một chút hắn có cao kiến gì. Cúi đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất một mặt xấu. Hổ giận dữ thần tinh gia tộc một viên. Anastarian trong mắt hàn quang lóe lên. Thần tinh gia tộc, như thế xem thường Sunstrider vương quyền. Các người nghĩ lật đổ chính ta thượng vị sao? Không, không dám, mặc dù trong lòng mười phần biệt khuất. Nhưng ở chung quanh các nghị viên diễu cợt cùng cười trên nỗi đau của người khác nhìn chăm chú. Đầu sắt thần tinh nghị viên vội vàng cúi đầu nhận sợ. Một khi mưu phản xoán vị tội danh bị ngồi vững, thụ ảnh hưởng liền không chỉ là một mình hắn. Toàn bộ thần tinh gia tộc cực kỳ dưới trướng thế lực đều sẽ nhận hủy diệt tính đả kích. Hai eo quý tộc tư duy hình thức là có nhà mới có nước. Một khi ghi nhớ bởi vì chính mình nguyên nhân gặp tai họa ngập đầu. Thần tinh nghị viên không biết nên như thế nào đối mặt tộc nhân của mình. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Anastarian mở mày mở mặt nói, mời các vị nhớ rõ ràng thân phận của mình. Ngân Nguyệt nghị hội là Datharema tiên vương vì cảm niệm các vị tiên tổ thành lập Queerthaler công. Tích mà thiết lập. Các người xác thực đối quốc vương có được giám sát cùng quyền đề nghị. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như thế. Lúc nào Thái Dương Vương ra lệnh còn nhất định phải thu hoạch được Ngân Nguyệt nghị hội cho phép. Rồi, các người đều muốn tạo phản. Cái này cái mũ khẽ chụp xuống dưới. Các nghị viên từng tái trên mặt biến sắc, vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ. Không dám, Thái Dương Vương nói qua lời. Đây chỉ là thần tinh nghị viên chuyên quyền độc đoán, cùng bọn ta không quan hệ. Thần tinh nghị viên cái mũi đều tức điên, đêm qua những thứ này cỏ đầu tường cũng không phải nói như vậy. Các ngươi, đủ, Anastarian trùng điệp tại vương tọa bên trên đập một cái, vệ binh đem hắn mang xuống. Đối thần tinh gia tộc thực hành nghiêm tra, ý vị thâm trường quét một vòng ở đây, sắc mặt tái nhợt. Một viên, Anastarian sâu kín nói, hy vọng các vị cũng có thể bày ngay ngắn vị trí của mình, quản tốt miệng của mình, phải biết họa từ miệng mà ra a. Không, cái này không hợp quy củ. Hai tên phá pháp giả vệ binh bước chân chỉnh tề đi tới chống chọi thần tinh nghị viên. Hắn bị phong ấn trong cơ thể ma lực, chiếc đi quá trình bên trong còn tại ra sức giãy giụa, cao giọng la lên, ý đồ bốc lên những nghị viên khác cảm xúc. Các người cứ như vậy tùy ý nhà độc tài này làm loạn sao? Đây là đối quý tộc chế độ khinh nhờn. Ếch, phá pháp giả đều là Sunstrider vương tộc đáng tin người ủng hộ. Mắt thấy gia hỏa này còn dự định phát ngôn bừa bãi. Trong đó một tên phá pháp giả không thể nhịn được nữa, mịt mờ một quyền nhanh chóng nện ở thần tinh nghị viên ngực. Bị phong ấn ma lực cùng ma pháp đạo cụ, thần tinh nghị viên chỉ là điển hình yếu đuối pháp sư thể chất, gặp trọng kích sau lập tức liền trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Anastarian mặt không biểu tình liếc nhìn phía dưới đứng ngồi không yên nghị viên, hiện tại bắt đầu bỏ phiếu, hướng nhân loại phái ra sứ giả cầu viện chương trình nghị sự. Ai tán thành, ai phản đối, ngoặc kép, cho nên nói à, có ít người chính là trời sinh tiện cốt đầu. Andrea ngồi dựa vào Sunstrider vương đình thịnh phóng, lấy vô số hoa tươi hậu hoa viên bên trong, buồn cười nói với Onyxia, nếu như một mực đối bọn hắn khai thác lôi kéo thái độ, một lúc sau những thứ này bạch nhãn lang cũng không biết cảm ơn là vật gì. Ngẫu nhiên gõ một cái, bọn hắn ngược lại có thể càng hữu hiệu duy trì tự thân quyền uy, miễn cho một ít người sinh sôi ra không nên có vọng tưởng. Hắc Long công chúa rất tán thành, đối loại người này liền không thể nương tay, thật tốt thu thập một trận, vừa vặn còn có thể giết gà dọa khỉ. Thần tinh gia tộc triệt để cắm, có thể đi đến nghị viên bước này quý tộc không có mấy cái mông là sạch sẽ. Một khi quyết định muốn tra, tùy hiện đều có thể tìm ra một đống để Silver Moon City dân chúng tin phục chứng cứ bôi xấu bọn hắn. Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi quân tử lấn chi lấy phương, là chỉ dùng hợp lẽ thường phương thức đến lừa gạt người thành thật. Andrea cùng Datharema từng có không ít gặp nhau. Vị này Queerthaler khai quốc quân vương chính là cái chính cống người hiền lành. Thậm chí liền con của hắn Danner cũng không khá hơn chút nào. Truyền đến Anastarian thế hệ này, mặc dù tại tháng năm dài đằng đẵng lắng đọng dưới bao nhiêu có một chút đế vương tâm thuật, nhưng từ nhỏ dưỡng thành gia đình giáo dục để bọn hắn rất khó vạch mặt đối ngân nguyệt nghị hội khai thác cường ngạnh thái độ. Anastarian cười khổ nói, ta lần này phát tác chỉ có thể coi là cáo mượn oai hùm. Không biết Celeste rời khỏi sau nghị hội thành viên có thể hay không xuất hiện trên diện rộng bắn. Ngược, sẽ không, yên tâm đi. Andrea cười tủm tìm giải thích nói, chỉ cần Queerthaler có thể tại ngươi xuất lĩnh. Dưới. Từ trận này cùng Forest Châu chiến tranh bên trong đạt được thắng lợi, người uy vọng liền đem như mặt trời ban trưa. Những nghị viên kia tuyệt đối không còn dám nhảy ra làm yêu. Hy vọng như thế đi. Anastarian phái đi cầu viện sứ giả đã đi thuyền xuất phát. Hắn nhìn qua Eversongwood phía trên bầu trời trong xanh thở dài, Datharema tiên vương liều mạng thành lập Queerthaler tuyệt không thể ở ta nơi này đời thứ nhất bị châu thôn phệ. Coi như nhất, định phải hướng nhân loại cúi đầu. Ta cũng muốn bảo trụ quốc gia này, bảo trụ chúng ta nhân dân. Andrea mỉm cười vỗ vỗ vị này tuổi trẻ Thái Dương Vương bả vai, loại suy nghĩ này liền chứng minh ngươi là một cái hợp cách quốc vương. Kiên nhẫn chờ đợi đi, châu sẽ không đắc ý quá lâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.